Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, tuần án cả nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu đoàn người trở lại thành Vĩnh. Châu Phủ Nha lúc này đã là hoàng hôn sau, bất quá bởi vì là mùa hè duyên cớ. Tuy là hoàng hôn sau đó, thiên nhưng vẫn là rất sáng, mà bọn họ vừa mới tới phủ nha, thì có người vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, thành Trường An bên kia truyền tới 800 dặm gấp. Nghe được thành Trường An bên kia có 800 dặm gấp truyền tới, Tần Thiên Thần sắc đột nhiên căng thẳng, liền vội vàng hỏi, thư tín đâu? Ở chỗ này. Người làm đem 800 dặm gấp thư tín đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên sau khi xem, chân mày liền ngưng đứng lên. Những người bên cạnh thấy vậy, đều có điểm khẩn trương. Công tử, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Tần đại ca, làm sao rồi? Mọi người đều có chút gấp nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, thánh thượng muốn ta tuần án cả nước. Xem ra muốn hồi thành Trường An là không quá có thể. Tần Thiên có chút nhỏ khó chịu. Mình nhi tử mới sinh ra không bao lâu à. Hắn còn không thế nào cùng hắn đâu. Kết quả là bị lấy được thành Vĩnh Châu tới. Vốn là lấy là giải quyết thành Vĩnh Châu sự việc liền có thể đi trở về. Có thể Lý Thế Dân lại để cho hắn tuần án cả nước. Đây quả thực là đang cho hắn gây chuyện à. Tần Thiên khó chịu, Trình Sử Mặc các người nhưng là hưng phấn không thôi. Tuần án cả nước, nói như vậy, chúng ta khởi không phải có thể chạy khắp nơi. Vậy thì quá đã à, Trình Sử Mặc hưng phấn vui vẻ cười to. So lấy được mấy cái đẹp mắt cá vàng còn muốn hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, có thể chạy khắp nơi, có thể lãnh hội một chút các nơi phong cảnh. Thật sự là rất tốt. Tần Thiên trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta muốn chạy khắp nơi. Đem chiếu lệnh nhận lấy sau đó, Tần Thiên liền sai người bắt đầu chuẩn bị. Nếu muốn tuần án cả nước, vậy bọn họ lại không thể ở thành Vĩnh Châu đợi. Bọn họ phải đi những địa phương khác. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên liền dẫn binh mã rời đi thành Vĩnh Châu. Lúc rời đi, cũng không có nhiều ít người dân đối với bọn họ lưu luyến không thôi. Dẫu sao, phá thành Vĩnh Châu vụ án, đối với rất nhiều phổ thông người dân mà nói, thật giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy Phùng Dịch chân chính muốn khống chế, chỉ có những quyền quý kia và phú thương mà thôi. Phổ thông người dân hắn mới không quan tâm đây. Lúc rời đi có chút lạnh tanh, nhưng Tần Thiên bọn họ vậy không làm sao để ý. Công tử, chúng ta hiện nay đi chỗ nào? La Hoàng tò mò hỏi một câu. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi Giang Nam đi. Giang Nam hiện nay cũng không thế nào mở rộng, cùng đời sau phồn vinh là không thể so được. Nhưng Giang Nam sơn thanh thủy tú, so với đời sau muốn càng thêm rõ ràng một ít. Mà lúc này Giang Nam, có một vài chỗ vậy coi như giàu có, nghe được phải đi Giang Nam, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ lập tức liền hưng phấn. Được a, đi Giang Nam chơi, nơi đó hẳn rất có ý tứ mới đúng, đừng chỉ muốn chơi, công tử đi Giang Nam, vậy là bị thánh thượng ra lệnh, tuần án toàn quốc, đối với các nơi sự việc, đều phải điều tra ghi chép. Hồi kinh sau đó cấp cho thánh thượng nhìn, mọi người nói như vậy, sau đó liền lên đường hướng Giang Nam đi tới. Từ thành Vĩnh Châu đến Giang Nam, ít nhất phải một tháng thời gian, mà Tần Thiên bọn họ tuy nói mục tiêu là Giang Nam. Nhưng dọc đường nơi đi ngang qua Châu huyện, tất cả đều là muốn dừng lại khảo sát, cho nên bọn họ đi tới Giang Nam cần thời gian, có thể sẽ lâu hơn một chút. Ngày này, chính là giữa hè thời tiết, Tần Thiên bọn họ đi tới một cái kêu là huyện Mạnh Lương huyện thành nhỏ. Cái này huyện thành nhỏ bị cụm núi vờn quanh, chỉ có mấy con đường mòn thông đi ra ngoài địa phương. Giao thông có thể nói là hết sức bất tiện, bất quá ở cụm núi nhiều địa phương. Như vậy huyện thành nhưng thật ra là rất thường gặp, rất nhiều có núi địa phương. Trên căn bản châu huyện chung quanh đều là bị sơn thủy vờn quanh. Giang Nam như vậy, Thục Trung cũng là như vậy. Vậy dưới tình huống, bọn họ nơi này người dân liền cư ngụ ở cụm núi vờn quanh trong. Ở chỗ này cư trú, tương đối mà nói càng là an toàn một chút. Huyện Mạnh Lương tuy nhỏ, nhưng hoàn cảnh nhưng là không tệ. Tần Thiên các người đuổi lúc tới. Huyện Mạnh Lương huyện lệnh Ngô Lương đã mang huyện nha quan viên ở cửa thành chờ. Ngô Lương là một vóc người hơi gầy người, nhìn qua có chút tướng mạo xấu xí, đứng ở trong đám người. Nếu không phải hắn vậy thân quan phủ có thể ghi rõ thân phận, Tần Thiên đều có thiếu chút nữa có chú ý tới hắn. Huyện Mạnh Lương huyện lệnh Ngô Lương, bái kiến Tần tiểu công gia. Ngô Lương tiến lên thi lễ. Tần Thiên khoát tay một cái, nói, Ngô đại nhân không cần đa lễ, bản quan bị hoàng số mệnh tuần án cả nước, ngươi nơi này nếu là có chuyện, bản quan mới có thể dừng lại, nếu như vô sự, một, hai ngày rời đi, là, tiểu công gia mời mau vào thành. Tần Thiên dẫn người vào thành, bên trong thành tương đối mà nói hơi sầm uất một chút. Nhưng cùng thành Trường An không cách nào so sánh được. Thậm chí cùng thành Trường An vùng lân cận rất nhiều nhỏ tương thành cũng không cách nào so. Cái này huyện Mạnh Lương tuy lớn, dân số nhìn như sợ là không nhiều. Ngô đại nhân, ngươi cái này trị biên giới, có nhiều ít người dân. Hồi dịch quán lúc này Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy liền thuận miệng hỏi liền một chút. Ngô Lương cười khổ, nói, hồi tiểu công gia nói, chúng ta nơi này có chừng hơn 20.000 người dân. Hơn 20.000 người dân thật không coi là nhiều. Tần Thiên bĩu môi, nói, hôm nay đại đường mới vừa lập quốc, chính là cần người lúc này ngươi cái này huyện lệnh, có thể phải làm cho tốt khích lệ sinh sản công tác à. Đem dân số cho ta đại đường tăng lên mới được, là, tiểu công gia yên tâm, hạ quan sau này nhất định khích lệ sinh sản. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục đi dịch quán đi tới. Cái vấn đề này, hắn thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có quá coi ra gì. Dịch quán không phải rất lớn, vậy lộ vẻ được có chút đơn sơ. Ngô Lương mời Tần Thiên đi vào lúc này có chút lúng túng, cũng có chút ngại quá. Ủy khuất tiểu công gia, thật sự là nơi đây ít có người tới, cho nên dịch quán vậy chưa kịp xử lý. Tần Thiên đối với cái này dịch quán hoàn cảnh, thật sự là có chút không dám tâng bốc, bất quá nghĩ đến bọn họ ở chỗ này vậy đợi không được bao lâu, để cho người phiền toái đi nữa, liền có chút không nói được, cho nên Tần Thiên cũng chỉ khoát tay một cái, nói, tốt lắm. Người có thể ở là được. Ngày mai ngươi xuyên quần áo thường tới, theo bản quan ngầm hỏi một chút đi. Nếu muốn tuần án, dĩ nhiên là phải đến chỗ nhìn một chút mới được. Mà ngầm hỏi nhất là có thể phát hiện một chỗ vấn đề. Ngô Lương sau khi nghe xong vội vàng đồng ý. Ngô Lương thối lui, La Hoặc cười nói, công tử, chỗ này cũng quá cằn cỗi một ít. Muốn đến không biết có chuyện gì phát sinh. Đợi hai ngày chúng ta thì đi đi. Đúng vậy, đúng vậy. Tần đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Giang Nam mới phải chơi đây. Trình Sử Mặc đi vội vã. Nhưng hắn chẳng qua là vội vã đi Giang Nam. Bởi vì là Giang Nam người đẹp. Cảnh sắc vậy đẹp. Hắn trước kia liền hết sức hướng tới. Ở chỗ này trì hoãn thời gian, thực không phải hắn mong muốn. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, ngày mai ngầm hỏi sau đó, nếu như không có chuyện gì, chúng ta hậu thiên liền đi. Nói như vậy tốt, sau đó, mọi người liền tự đi về nghỉ ngơi. Tần Thiên chỗ ở tương đối mà nói coi như tốt, bất quá cùng hắn ngày thường chỗ ở vẫn là kém quá nhiều.